Hôm nay ngài sẽ giảng tiếp tục về cái thực hiện nhân duyên, và hôm nay sẽ giảng về sankhara hay còn gọi là hành. Hành ở đây có rất là nhiều. Và cái nghĩa thứ nhất của sankhara hành ở đây đó là sate sankhara, có nghĩa là tất cả các tập hợp pháp là đó là bao gồm có danh và sắc. Và tất cả những cái gì có liên quan với nhau theo cái chuỗi đó là nhân và quả, thì cái đó cũng gọi là sankhara hay là hành. Và tiếp theo, cái sankhara ở đây, khi mà có cái sankhara thì đó có cái thân ngũ uẩn. Cái thân ngũ uẩn này thì có sankhara khandha hay còn gọi là hành uẩn. Và có những loại là sankhara hay là hành, đó là một loạt chuỗi của nhân và một loạt chuỗi của quả. Ngài giải thích rằng sankhara hay còn gọi là hành ở đây có 50 sở hữu tâm. Ở trong cái bộ Jhammaka hay còn gọi là song đối của bộ Vi Diệu Pháp thì có dùng sankhara ở trong bộ song đối này. Ở đây thì đề cập đến sankhara có ba loại, đó là kaya sankhara, vachi sankhara và citta sankhara. Ở đây ngài nói sankhara ở đây đề cập đến là chetana hay còn gọi là tác ý. Chetana nó thuộc về kamma hay còn gọi là nghiệp. Ở đây cái bản thập nhị nhân duyên của chúng ta sankhara hay là hành ở đây thì chủ yếu đề cập đến là chetana hay còn gọi là kamma, đó là nghiệp. Ở đây ngài giải thích sankhara ở đây có ba. Cái thứ nhất gọi là punya vi sankhara. Cái thứ hai gọi là apunya vi sankhara. Cái thứ ba được gọi là anicca vissankhara. Bây giờ chúng ta vào phần Ở trong cái bản thập nhị nhân duyên, ở đây Sankhara đã được cập đến trong cái bản thập nhị nhân duyên. Và trong cái bản thập nhị nhân duyên này giải thích Sankhara hay còn gọi là hành, đó là những cái hoạt động hay là hành động của chúng ta trong cái sự thực hành, những cái thiền pháp đó cũng gọi là Sankhara. Và tại sao chúng ta phải tích trữ những cái hành động này, và những cái hành động đó được gọi là nghiệp, tại vì nghiệp nên chúng ta mới tạo những cái hành động này. Kama có bốn loại. Punya visankhara có hai, đó là kama kusala và rupa kusala, hay còn gọi là tâm thiện dục giới và tâm thiện sắc giới, thuộc về punya visankhara. Và cái apunya visankhara ở đây đó là những cái hành động bất thiện, được gọi là apunya visankhara. Và anicca visankhara ở đây có nghĩa là hành giả tích trữ những cái nghiệp thiện của gọi sắc vô sắc giới. Khi mà nói đến sankhara hay là hành thì có ba. Tuy nhiên khi nói đến nghiệp thì có bốn. Và khi mà một vị mà tạo bốn cái nghiệp ở trong cái kamma đây có bốn, thì khi mà một người mà tạo những cái hành động hay tạo những cái nghiệp thì sau này sẽ gặp những cái quả. Và cũng như hành giả của chúng ta ở đây, thì chúng ta đã tạo những cái hành động hay là tạo những cái nghiệp, và giờ đây chúng ta tái sanh và chúng ta có cái thân ngũ uẩn này ở đây. Và những cái vị chứng đắc đạo quả A-la-hán thì các vị đã không còn tạo nghiệp, không và đã không còn tạo tác những cái hành động thiện hay bất thiện. Vì thế, sau khi vân hoại mạng chung thì các vị không còn sanh tử luân hồi hay không có còn gặp những cái quả nữa. Và những cái kiếp sau mà chúng ta gặp cái quả có hai loại. Khi mà vô minh có mặt thì sẽ tạo những cái nghiệp, và khi đó sẽ cho quả tương lai. Và nếu mà khi vô minh không có mặt thì những cái nghiệp mà mình tạo thì nó sẽ không có cho quả. Ngài nói rằng các vị A-la-hán thì mặc dù vẫn còn hành động, vẫn còn có những cái hành động, tuy nhiên các vị không tích trữ những cái nghiệp, và vì không tích trữ cái nghiệp nên không cho quả. Vậy vì các vị đã hoàn toàn đoạn tận những cái phiền não hay là vô minh không có mặt. Và trong tương lai nếu mà chúng ta không có thân ngũ uẩn này thì tất nhiên đồng nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn không còn những cái phiền não và chúng ta đã đắc chứng được niết bàn, đạo quả niết bàn. Vì thế mà chúng ta suy nghĩ rằng cái hành đó chỉ là những cái gọi là những cái hành vi tạo tác, tuy nhiên mình không biết được nó là do những cái hành động tạo đến nghiệp và cho quả tương lai. Và ở quá khứ do vô minh nên dẫn đến hành. Và vì vô minh cho nên chúng ta mới tạo những cái hành động, và từ đó sanh khởi cái thân ngũ quẩn và cho cái quả, cho năm cái quả ở đây. Và Ngài nói rằng ở trong quá khứ vì vô minh nên bây giờ chúng ta có mặt ở đây. Ngài ví dụ ở đây khi mà chúng ta có mắt và chúng ta nghe cái âm thanh. Và xin nói lại là khi mà mình nhìn thấy một cái vật gì đó với mắt của mình, và khi mà mình hay biết được, thì khi hay biết được có cái sự nhận biết được cái cảnh này, và khi mà tâm hay biết được thì ngay trong khi đó có cả cái cetasika hay còn gọi là sở hữu tâm đi kèm với tâm. Khi mà tâm nhãn thức sanh khởi thì đó gọi là vijnana hay còn gọi là thức. Sở hữu tâm ở đây bao gồm có là Vedana, Sankhara và Sanya. Mắt ở đây nó thuộc về phần sắc. Khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc thì ở đây đã có cái gọi là thân ngũ uẩn hay là gọi là sắc uẩn. Khi mà tâm nhận biết cái cảnh thì khi đó gọi là tâm nhãn thức sanh khởi. Khi ba cái tiếp xúc hay tiếp chạm với nhau, đó là Vedana Khanda, Sankhara Khanda và Sanya Khanda. Và khi mắt là sắc và sự đụng chạm tiếp xúc với lại cảnh và ở đây có ba cái đó là Vedana, Thọ, Sankhara là hành và Sanya đó là tưởng, thì ba cái này tiếp xúc với nhau. Mắt nó thuộc về phần sắc hay là gọi là Rupakhanda hay là sắc ẩn. Và khi thấy thì mỗi cái lần mình nhìn thấy như vậy và khi mình thấy đó, mỗi lần mà mình thấy như vậy là đều có cái gọi là cái thân ngũ uẩn này. Và khi nghe cũng vậy, khi mà mỗi lần mình nghe như vậy thì đều có đầy đủ cái thân ngũ uẩn này. Và cũng tương tự khi mà mình ngửi như vậy thì có cái thân ngũ uẩn này. Và khi mình nếm vị cũng vậy thì lúc đó cũng có cái thân ngũ uẩn này. Và khi mình tiếp xúc thì cái thân ngũ uẩn này cũng có mặt. Và khi cái tâm suy nghĩ vân vân sanh khởi thì cũng có cái thân ngũ uẩn này. Và vị hành giả thực hành Vipassana thì hành giả phải quan sát cho được cái thân ngũ uẩn này. Khi mà hành giả hay biết cảnh sắc và hành giả nghĩ rằng ta thấy, thì khi mà mình thấy như vậy đó là mình đã thấy sai. Ở đây không có cái ta nhìn mà chỉ thấy có cái tâm nhận thức thấy mà thôi. Và khi mình hiểu được chỉ có cái tâm nhận thức thấy thì như vậy mình đã hiểu đúng. Và khi cái tai tiếp xúc với lại âm thanh thì khi đó nhị thức sinh khởi. Ở đây không có cái ta nghe mà chỉ có cái tâm nhị thức nghe. Khi mà mình nghĩ rằng ta nghe thì như vậy mình đã nghĩ sai. Thì khi mà mình nghe âm thanh mà mình nghĩ đây là do mình nghe âm thanh thì như vậy mình đã nghĩ sai và thấy sai. Chỉ khi nào mình thấy được chỉ có cái tâm nhị thức hay biết âm thanh mà thôi thì đó lúc đó mình mới hiểu thực sự đúng pháp. Và khi mũi ngửi mùi thì tâm tỷ thức sinh khởi. Khi mà mình thấy là mình ngửi mùi thì như vậy là mình đã thấy sai. khi mình thấy mình ngửi mùi thì như vậy mình đã thấy sai. Chỉ khi nào mình thấy rằng tâm tỉnh thức hay biết mùi thì lúc đó mình mới rằng nghĩ đúng và thấy đúng. Thầy giảng đấy, thầy giảng là này có rồi, có rồi. Và khi mà cái lưỡi mình nếm vị thì lúc đó tâm thiệt thức sinh khởi. Và khi mình nghĩ rằng mình nếm vị thì lúc đó mình đã suy nghĩ sai. Khi mà mình hiểu được rằng ở đây không có cái mình nếm vị mà chỉ có cái tâm thiệt thức hay biết vị thì lúc đó mình đã thấy đúng và hiểu đúng. Và khi mình đụng chạm tiếp xúc vân vân thì hành giả nghĩ rằng hơn đụng chạm hoặc là ta đụng chạm hoặc là ta tiếp xúc thì như vậy hành giả đã suy nghĩ sai. Mà chỉ khi nào hành giả chỉ thấy là thân thức sinh khởi và tâm hay biết những cái cảm xúc thì như vậy hành giả suy nghĩ đúng và thấy đúng. Và mình thấy rằng là tôi cầm, tôi nắm, tôi đụng thì như vậy mình đã thấy sai. Cái này không phải là ta, cái này chỉ là danh và sắc. Và khi mà mình hiểu được đúng như vậy thì mình mới hiểu đúng. Còn khi mình thấy ta cầm, ta đụng thì lúc đó mình đã hiểu sai. Và khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy, khi những cơn đau nhức sinh khởi thì hành giả nghĩ rằng ta đau, ta nhức, thì khi mà mình suy nghĩ như vậy thì mình đã suy nghĩ sai và thấy sai. Và khi mà mình thấy được rằng không có ai hết, chỉ là một hiện tượng sinh diệt của danh và sắc, và khi mà mình thấy được hiện tượng sanh diệt của danh và sắc thì khi đó vị hành giả thấy được đúng và suy nghĩ đúng. Và khi cái tâm suy nghĩ sanh khởi nơi vị hành giả và hành giả nghĩ rằng ta suy nghĩ, thì khi mà mình suy nghĩ như vậy, ta suy nghĩ như vậy thì hành giả đã suy nghĩ sai và thấy sai. Và chỉ khi hành giả thấy rằng không có ta suy nghĩ mà chỉ có cái tâm suy nghĩ, và khi tâm hay biết cái sự sanh diệt của sắc pháp và hay biết cái sự suy nghĩ là do có cái tâm mà không có ai hết, thì khi mình thấy như vậy đó là mình thấy đúng. Vipassana ở đây khi mà hành giả quan sát cái thân ngũ uẩn này với cái thiền minh sát ở đây có 6. Thứ nhất đó là tâm nhãn thức thấy cái thân ngũ uẩn này. Và thứ hai đó là tâm nhị thức. Và thứ ba đó là tâm tỷ thức. Và thứ tư ở đó là tâm thiệt thức. Và thứ năm đó là tâm thân thức. đó là ý thức, hay còn gọi là tâm. Và cái thứ sáu là khi mà tâm sanh khởi, tâm suy nghĩ, mình hay biết. Ngài nói ngoài ngoài sáu cái này ra thì gọi là Vipassana, còn ngoài ra sáu cái này thì không phải là Vipassana. Ngài nói rằng có nhiều người thì sẽ suy nghĩ rằng là khi mình quan sát những cái khác như vậy đó thì mình cũng thực hành thiền, mình nghĩ rằng chắc là nó không có rơi vào trong sáu cái này. Tuy nhiên Ngài nói cho dù bất kỳ cái gì mình chánh niệm thì tất cả đều rơi vào trong sáu cái này, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì sáu cái này hành giả Vipassana lúc nào cũng luôn quán chiếu. Ở đây hành giả đang quán chiếu về lục nhập ở trong cái thập nhị nhân duyên. Và ngài giảng rằng lục nhập ngày nay khi mà cái lục nhập sanh khởi thì xúc cũng có mặt, hoặc là mình có thể gọi là khi lục nhập sanh khởi thì mình cũng được gọi là xúc, vì cái đó đều giống nhau, tại vì tất cả những cái gì sanh khởi nên lục nhập phải có cái sự tiếp xúc của các căn và cảnh với nhau. Và khi xúc sanh khởi thì lúc đó cũng có thọ, thì xúc và thọ thì đều giống nhau. Ngài nói mặc dù lục nhập, xúc và thọ mỗi cái nó riêng lẻ với nhau, tuy nhiên ba cái này lại kết hợp cùng chung với nhau. Và ngài giảng xúc ở đây là khi mà tâm, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức sanh khởi thì xúc có mặt. Khi xúc có mặt thì mình có những cái cảm thọ và mình kinh nghiệm những cái đó, thì cái đó gọi là Vedana. Thì Ngài nói khi xúc có mặt thì thọ cũng có mặt. Ngài nói tuy nhiên những cái này nó được độc lập với nhau, thì mình nói là lục nhập, xúc, thọ, tuy nhiên ba cái này kết hợp và cùng chung đặc tính với nhau. Nhân sinh này chỉ là Khi mà căn cảnh thức sanh khởi, thì lúc đó có cái xúc chạm và có cảm thọ sanh khởi. Ba cái này cùng đồng sanh. Khi mà âm thanh và tai và nhãn thức sanh khởi, thì lúc đó xúc và thọ cũng sanh khởi. Và khi mỗi ngửi mùi cũng vậy, thì lúc đó xúc và thọ cũng sanh khởi. Và khi mà hành giả nếm và tâm thiệt thức sanh khởi, thì lúc đó xúc và thọ cũng đều đồng sanh. Và khi mà hành giả hay biết, thì lúc đó xúc và thọ đều sanh khởi với nhau. Khi cái tâm suy nghĩ sanh khởi, thì khi ở đó xúc và thọ cũng đồng sanh khởi, và mình có cũng có thể gọi là cái tâm suy nghĩ đó cũng là xúc và thọ. Và những cái gì sinh khởi ở trong hiện tại, ở cái thân ngũ uẩn này, như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân, thì những cái này, thân ngũ uẩn này đang sinh khởi ở trong thời hiện tại, thì chúng ta quan sát. Ngài nói vị hành giả thực hành Vipassana thì chúng ta phải cẩn trọng trên việc quan sát cái thân ngũ uẩn ở trong thời hiện tại. Thân ngũ uẩn ở trong thời hiện tại ở đây mà chúng ta cần quan sát đó là gì? Đó là danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Cái tâm nhãn thức sanh khởi, hành giả cũng phải quan sát những cái tâm đang sanh khởi. Khi mà mình không có nhìn thấy được cái tâm nhãn thức sanh khởi, thì lúc đó là do cái tâm tham ái của mình. Tanh ha hay còn gọi là tham ái là do nó bị năm tẩn từ lâu và nó dính ở trong đó như là keo như vậy. Và do đó mình không chịu buông rời. Khi mà hành giả thấy được cái cảnh sắc tốt, cảnh sắc đẹp, và hành giả dính mắc ở trong đó, và hành giả nhìn nó với một cái tâm dính mắc và không buông bỏ. Khi mà cái tâm tham ái có mặt, thì lúc đó tâm thủ sẽ có mặt. Khi mà tham ái có mặt, thì thủ có mặt, Thủ ở đây là cái sự chấp dính. Ngày ví dụ giống như mình quen biết một người nào đó và mình mến người đó, thì cái sự mến đó gọi là tinh ha, hay còn gọi là tha mái. Và khi mà mình quen thân với một người nào đó rồi, và mình có tâm dính mắc với đối tượng đó, và mình không thể buông bỏ đối tượng đó, thì khi mình không thể buông bỏ đối tượng đó là do mình huân tập nó, sự dính mắc nó càng ngày càng tăng lên và mình chấp thủ nó là của mình, và đó gọi là upadana, hay còn gọi là thủ. Và sau cái thủ này là những cái hành động, hay còn gọi là những cái nghiệp. Và khi mà hành giả thấy cảnh sắc, và nếu mà chúng ta thấy với cái tâm tham ái, và khi tham ái có mặt thì chúng ta sẽ chấp thủ và chúng ta sẽ tiếp tục sanh hữu. Và từ cái chấp thủ này chúng ta sẽ tạo cái hành động để mà muốn có nó, và khi muốn có nó thì chúng ta sẽ tái sanh, và cái đó gọi là hữu. Khi mà hành giả nhìn thấy cảnh sắc mà chúng ta thích nó thì cái đó gọi là tâm tham. Khi mà mình mong muốn nhìn nó lại lần nữa thì đó gọi là upadana, hay còn gọi là thủ. Và khi mà mình mong muốn tiếp tục nhìn nó nữa, và mình cố gắng làm những cái hành động để mình mong muốn nhìn thấy lại nó nữa, đó gọi là nghiệp hữu. Và khi mà một hành giả thực hành Vipassana thì những cái tâm suy nghĩ chắc chắn rằng sẽ sanh khởi này hành giả. Và chúng ta sẽ suy nghĩ trước đây chúng ta đã từng gặp người này hoặc những vật kia, thì lúc đó có thể là chúng ta sẽ sanh khởi cái tâm dính mắc vào đối tượng đó hoặc vật đó. Thì khi mà chúng ta gặp lại những cái đối tượng mà chúng ta đã từng quen biết, thì khi gặp lại như vậy thì có khi cái tâm của chúng ta sẽ thích những cái đối tượng mà mình đã từng gặp, hoặc là những cái vật mà mình đã từng thấy, thì lúc đó cái tâm tham ái của chúng ta đã sinh khởi. Và khi mà chúng ta thích cái đối tượng đó, hoặc là thích cái vật đó, và chúng ta muốn nắm giữ nó, thì đó gọi là thủ. Và mình muốn làm một cái hành động nào đó để mình muốn có được cái vật đó hoặc người đó, thì mình tạo cái nghiệp hữu. Và Ngài tiếp tục giải thích là khi mà mình nghe âm thanh cũng vậy. Quá khứ và trước đây mình đã từng nghe cái âm thanh này, bây giờ mình mong muốn nghe lại cái âm thanh đó. Khi mà mình gặp lại hoặc là mình nghe lại cái âm thanh đó, thì mình sẽ sinh khởi cái tâm tham ái, và từ cái tâm tham ái dính mắc này thì mình sẽ mong muốn có được, nghe lại được cái âm thanh này, đó là thủ. Và từ cái thủ này mình làm những cái hành động để mình muốn nghe lại được những cái âm thanh mà mình thích, thì như vậy gọi là nghiệp hữu. Và cái vòng ái thủ nghiệp hữu ở đây thì ngài nói hành, thì cái hành này nó dẫn đến cái nghiệp hữu, và ái và thủ liên kết với nhau, cho nên ái thủ nghiệp hữu hay còn gọi là hành. Vì ái thủ nghiệp và hữu cho nên chúng ta tái sanh ở trong thời vị lai. Và khi mà chúng ta tái sanh ở trong thời vị lai, cái thân ngũ uẩn này được tái sanh ở trong thời vị lai, thì lúc đó sẽ có cha tí hay còn gọi là sinh. Mà ngài nói cái gì nó sinh, thì đây có cái sinh ở đây đó là do thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, năm cái này nó sẽ tiếp tục sanh lại. Thì khi mà chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến lúc phải già và phải chết. Và tất cả những cái pháp này nó sanh khởi, thì ngài nói rằng đây gọi là Dukkha Saccha hay còn gọi là khổ đế. Ái, thủ, nghiệp, hữu, cái này gọi là Samudaya Saccha hay còn gọi là tập đế. Và bốn cái ái, thủ, nghiệp, hữu này là nhân cho cái thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ sanh khởi, đó là khổ đế. Và khi mà mình không còn mong muốn tái sanh nữa, thì mình cố gắng đoạn trừ ái, thủ, nghiệp và hữu. Khi ái, thủ, nghiệp và hữu đoạn trừ, thì chúng ta không còn tái sanh trong vòng luân hồi sinh tử. Vì ở trong quá khứ do cái vô minh và ái, nên bây giờ chúng ta cái thân ngũ uẩn này có mặt, đó là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc và thọ ở trong thời hiện tại. Và nếu mà cái hiện tại này mà chúng ta có cái ái, thủ, nghiệp và hữu, thì chắc chắn rằng trong cái thời vị lai thì chúng ta sẽ tiếp tục sanh cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ sẽ sanh khởi. Namo Amara Vinyana Namo Amara Salaya Namo Amara vị lai thức danh sắc lục nhập xúc thọ sẽ sanh khởi. Và khi nó sanh khởi như vậy là Ngài nói rằng nó đang ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Ngài nói nếu mà mình muốn không còn ở trong vòng sanh tử luân hồi thì ngay cái hiện tại này mình phải cố gắng đoạn trừ cái ái, thủ, nghiệp và hữu. Và ái, thủ, nghiệp, hữu này, đó là những cái nguyên nhân để chúng sanh sanh tử luân hồi, và mình phải truy tìm ở cái nguyên nhân đó. Cái nguyên nhân đó, đó chính là ái, đó là cái sự tham muốn và dính mắc. Thủ ở đây có nghĩa là sự dính chặt và không buông bỏ. Thủ ở đây có hai. Đó là thủ đi với ái và thủ đi với tà kiến. Và Ngài nói thủ này cho dù đi với ái hay là kiến thì đó chỉ là thân ngũ uẩn mà thôi. Ngài nói thủ nó thân thiết với lại ái dục, thì cái gì nó thân thiết thì nó thân thiết với lại cái thân ngũ uẩn này. Bây giờ Ngài hỏi hành giả của chúng ta có thân với ai hay không? Ai mình thân? Ngài hỏi mình có thân với ai không hay? Ngài hỏi là nếu mà mình có con cái, con trai, con gái, mình có thân không? Mình có bạn bè, mình có thân với bạn bè mình không? Ngài nói ít nhất là mình có thân với chính bản thân mình hay không? Ngài hỏi ngay cả chính bản thân mình cũng không có thân với nó hả? Ngài hỏi nếu mà mình không có thân với mình như vậy đó thì đến lúc mình chết á thì khi mà cái thần chết nó kêu mình á thì lúc đó mình nói là mình không có thân với mình, thì lúc đó thần chết mà nó kêu mình ra đi đó thì thì khi Ngài nói nếu mà thần chết mà kêu mình thì mình có đi hay không? Tại sao mà mình đi mà tại sao mình không đi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài nói cho dù mình nói thân hay không thân gì thì tất cả chúng sanh này có cái thân ngũ uẩn này, tất cả cho dù người hay là như thế nào đi nữa, thân hay không thân gì thì cũng có cái thân ngũ uẩn này. Ngài nói là không có chúng sanh nào hết mà chỉ có cái thân ngũ uẩn này. Và khi mà mình nhìn thấy là người này người kia và mình thân với người này người nọ, và khi mình thấy như vậy đó là mình đã thấy sai. Mà chỉ khi mà mình thấy là cái chỉ có cái thân ngũ uẩn này thôi thì lúc đó thì mình mới thấy đúng. Thì khi mình thấy cái thân ngũ uẩn này đó là gì? Đó là chỉ có thân và tâm. Thì khi mình thấy chỉ có thân và tâm thì mình thấy rằng không có thân với cái gì hết. Thì Ngài nói cái thân ngũ uẩn này có hai, đó là gọi là thân và tâm. Thì khi mà mình không có hiểu đó thì mình sẽ thấy rằng mình thân với người này hoặc là thân với mình. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ thấy được thân và tâm thôi thì mình sẽ hiểu được là mình không có thân với ai. Khi mình thấy chúng sanh thì khi như vậy mình thấy sai, hay còn gọi là thiết thí. Khi mà mình thấy thân với người này người kia, mình dính mắc vô trong đó, đó gọi là tanh ha hay là tha mái. Thì khi mà thấy sai đi chung với lại tham ái thì chúng ta sẽ tiếp tục dính mắc vào cái thân ngũ uẩn này. Khi mà chúng ta hiểu thực sự được cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta sẽ không có dính mắc với nó. Khi Ngài ví dụ giống như bây giờ mình muốn thấy một cái gì đó mà mình thấy được nó, như vậy mình có thích hay không? Thích hay không thích? Khi mà mình mong muốn thấy cái vật đó rồi thì khi mà mình thấy nó như vậy đó thì mình thích nó hay không thích? Ngài hỏi mình khi mà mình mong muốn thấy cái vật đó, người đó đó mà mình thấy được như vậy thì lúc đó mình có muốn thấy hay là không muốn thấy? Khi mà mình muốn thấy đó thì đó gọi là ái. Khi mà hành giả nhìn thấy là ta nhìn và ta muốn nhìn thì khi đó mình đã tạo ra một cái tham ái, vì mình muốn mong muốn mình thấy được những cái gì mình muốn thấy, hoặc là mình muốn nghe những cái gì mình muốn nghe, vì mình đã dính mắc vào cái đối tượng đó. Ngài nói có phải như vậy không? Mình hãy suy nghĩ lại xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài hỏi rằng khi mà mình nhìn thấy một vật mà mình muốn thích thì mình mong muốn lại, mình xem lại cái đối tượng mà mình muốn thấy, thì như vậy đó có phải là tha mái hay không? Không là ngài hỏi có phải hay không? Ngài nói rằng ở đây cái phần mà thức danh sắc lục nhập xuất thọ đó, thì ở đây có cái ta cái tôi đây hay không? Ngài hỏi năm cái thức danh sắc lục nhập xuất thọ như vậy, ở đây có cái tôi và cái ngã hay không? Ngài hỏi là ta thấy hay là chỉ có mắt, cảnh và cái tâm nó thấy hay thôi? Ngài nói rằng ở trên thế gian này thì đa phần là chúng ta mỗi lần chúng ta thấy là chúng ta nghĩ là mình thấy. Và ngài nói nhưng mà trên thực tế đó là không có cái ta thấy, mà chỉ có mắt và cảnh sắc, và khi mà có cái ánh sáng và cái tâm nhãn thức sinh khởi thì lúc đó mình mới thấy được. Thì khi mà hành giả không hiểu được cái thân ngũ uẩn này thì hành giả sẽ chấp vào là mình thấy. Khi mà mình thấy là tôi thấy thì như vậy đó gọi là đích thí, hay còn gọi là tà kiến thấy sai. Và khi mình thích cái vật mà mình muốn thích, muốn thấy, thì khi đó gọi là tân ha hay là tham ái. Thì khi đích thí và tân ha hay còn gọi là tà kiến và tham ái có mặt, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tái sanh ở trong tương lai. Và ngài nói rằng ở trong cái vòng sanh tử luân hồi thì mình nhìn thấy cái gì? Và trong vị lai thì mình sẽ thấy ở trong vòng luân hồi của mình sẽ thấy cái gì ở trong thời vị lai? Ngài nói rằng thấy thì thấy, tuy nhiên đừng có nghĩ rằng là mình thấy. Khi mà mình thấy đó thì mình chỉ ghi nhận là nhãn thức sinh khởi vì do căn và cảnh tiếp xúc cho nên nhãn thức hay biết mà thôi, chứ ở đây không có ta. Ngài nói là con mắt mình có phải là ngã, là cái tự ngã hay không, có phải là mình hay không? Ngài nói là cái ánh sáng đó có phải là tự ngã hay không? Và cái tâm nhãn thức có phải là mình hoặc là tự ngã hay không? Ngài hỏi là khi thấy như vậy thì tâm nhãn thức thấy hay là mình thấy? Khi mà có cái sự tiếp xúc thì sẽ sanh khởi cái sự thấy, do căn và cảnh tiếp xúc cho nên có cái nhận thức sanh khởi và sẽ thấy được. Thì Ngài hỏi khi mà cái sự tiếp xúc như vậy có được gọi là ta hay là tự ngã hay không? Ngài hỏi cũng tương tự như vậy, khi thọ thì cái cảnh thọ này nó cảm nhận được cái cảnh hay là cái ta này cảm nhận được? Ngài nói khi mà thấy thì ở đây không có người hay là không có mắt. Không có ta, không có một chúng sanh nào hết. Thì cũng tương tự như vậy, mũi, lưỡi, thân và ý cũng vậy. Ở đây không có cái tự ngã nào xen vào ở đây. Thì khi đau nhức sanh khởi cũng vậy, đây không có một chúng sanh nào hết và cũng không có ta đau. Khi cái tâm suy nghĩ sanh khởi cũng vậy, đây không có người nào hết, không có chúng sanh nào hết và cũng nó không phải là của mình. Và cái gì nó sanh khởi, đó là chỉ có danh và sắc hay là thân và tâm sanh khởi. Khi mà mình thấy được danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm thì cái tanh ha và đế trí hay còn gọi là thấy sai và cái sự dính mắc của chúng ta sẽ được đoạn trừ. Hành giả ở đây phải quan sát cho được rằng không có cái gì là của mình và không có một chúng sanh nào hết mà chỉ có cái thân ngũ uẩn này và sanh diệt. Khi mà mình thấy cái tự ngã này thì đó gọi là tà kiến và thấy sai, và khi thấy sai như vậy thì chúng ta sẽ tái sanh ở trong vòng sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Khi mà mình nhìn thấy là ta tự ngã thì lúc đó mình nhìn thấy với cái tâm hay biết nhận biết thì như vậy nó sẽ mất. Và khi mà mình nhìn thấy cái thân thể của mình nó tốt đẹp hay là nó mình cảm thấy thích và mình mong muốn mình thấy nó hoặc mình muốn có nó trở lại thì như vậy tâm tham ái hoặc là cái tâm mong muốn của mình đã dính mắc vào. Thì khi tâm tham ái có mặt thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tái sanh ở trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta nếu mà không muốn có ái dục thì chúng ta phải cố gắng. Nếu mình muốn cố gắng mà không có rơi vào trong vòng sanh tử thì mình phải cố gắng như thế nào để đoạn trừ cái tham ái đó? Vì cái tham ái là cái nhân để chúng ta sanh tử luân hồi. Thì chúng ta cố gắng quan sát và thấy rõ cái bản chất sanh diệt của danh và sắc hay thân và tâm của chúng ta. Thì khi thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Thì khi chúng ta thấy được, thì chúng ta hiểu được, và khi hiểu được thì trí tuệ sanh khởi. Và rất là cần thiết để mà chúng ta hiểu được danh và sắc. Hành giả nên cố gắng một cách liên tục để thấy được sự sanh diệt của thân và tâm. Cái hiện tượng sanh diệt hay bản chất sanh diệt của thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc, thì những cái hiện tượng nó thay đổi một cách liên tục như vậy gọi là vô thường. Và từ cái vô thường đó thì mình sẽ thấy khổ. Và những cái gì mà nó không chịu được nổi thì đó cũng gọi là khổ. Và những cái gì nó không thuộc về của mình thì cái đó gọi là vô ngã. Hành giả theo dõi cái sự sanh diệt, sanh diệt, sanh và diệt một cách liên tục, và cố gắng quan sát hiện tượng sanh diệt. Thì khi mà hành giả liên tục quan sát cái hiện tượng sanh diệt của danh và sắc hay thân và tâm như vậy, thì hành giả sẽ không còn thấy là chúng sanh hay là tôi, ta, mà chỉ thấy là thân và tâm hay là danh và sắc. Thì khi mà hành giả thấy được cái sự sanh diệt của thân và tâm hay danh và sắc, thì lúc đó hành giả sẽ không còn cái sự tham ái. Thì khi mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt một cách liên tục của thân và tâm, thì tà kiến hay là thấy sai và cái tham ái sẽ đoạn trừ, và lúc đó chúng ta sẽ không còn đeo níu hai cái, đó là tà kiến và ái. Thì khi mà tà kiến và ái đã đoạn trừ, thì chúng ta sẽ không còn mong muốn gặp những cái đối tượng mà chúng ta mong muốn. Khi ái thủ nghiệp hữu đã đoạn trừ, thì tương lai sẽ không có cái gì sanh khởi. Và khi không còn những cái gì sanh khởi thì chúng ta đã chứng đắc được niết bàn, và chúng ta đã không còn ở trong vòng sanh hồi luân tử, và chúng ta đã đoạn trừ được cái khổ. Và Ngài nói rằng Ngài đã giảng cho chúng ta về cái thập nhị nhân duyên, và chúng ta hiểu được để mà thực hành cho nó được thành tựu. Sa du sa du sa du. Giờ mình đọc thêm ngày. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Buddham Bhujemi. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Buddham Bhujemi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.